Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, Thần Bí Hải Vực. Giờ này khắc này, một chỉ hạm đội khổng lồ, trong lúc vô tình xâm nhập đến nên hòn đảo ngàn dặm phạm vi bên trong. Vô số hung mãnh hải thú cùng phi cầm, còn như giống như thủy triều hướng về hạm đội, mỗi một chiếc thuyền chỉ phát khởi hung mãnh tiến công. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng, hướng về hạm đội khổng lồ bên trong kích bắn đi, đem từng chiếc cứng rắn thuyền phá hủy đánh chìm. Trở thành lịch sử bụi trần, hạm đội khổng lồ trung tâm, một chiếc cao to trăm mét, dài vài trăm mét hạm đội kỳ hạm bên trên, một tên thân mặc màu đen cận thân chiến đấu phục, mang theo một đỉnh hắc sắc mũ, trong tay nhanh nắm lấy một thanh sắc bén đại đao, tướng mạo anh tuấn đại hán, một bên không ngừng đối với bên cạnh thủy thủ gầm thét, để các thủy thủ điều khiển kỳ hạm hướng nơi xa bỏ chạy mà đi, một bên không ngừng vung động trong tay sắc bén đại đao, đem từng cái từ trên bầu trời lao xuống phi cầm đánh giết, tung xuống một mảnh huyết vũ. Cao Hồng thuyền trưởng, hạm đội của chúng ta xong. Nhìn thấy từng chiếc chiến hạm, tại còn như giống như thủy triều khổng lồ hung ác hải thú cùng phi cầm quần công kích phía dưới, không ngừng bị phá hủy, chìm vào đáy biển, nhìn thấy từng người thủy thủ đang loài chim sắc bén công kích phía dưới, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Một tên sĩ quan phụ tá một khuôn mặt bi phẫn chi sắc đối với áo đen đại hán gào lên. Phó quan, hạm đội của chúng ta chưa xong, chỉ cần ta còn chưa chết, hạm đội của chúng ta liền sẽ không biến mất. Phó quan, thêm đem dầu, ta giống nhau tin chúng ta nhất định có thể sống đi ra. Nghe được phó quan bi phẫn tiếng kêu gào, Cao Hồng thuyền trưởng một bên thôi động lực lượng trong cơ thể, vung động trong tay sắc bén đại đao, đem từng cái lao xuống phi cầm đánh giết, vừa hướng bên người phó quan lớn tiếng khích lệ nói. Nghe được Cao Hồng thuyền trưởng cổ vũ lời nói, phó quan một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhanh chóng trở về tới cương vị của mình, cùng đông đảo thủy thủ cùng một chỗ, ra sức thao túng các loại khí cụ, lái kỳ hạm, hướng về rời xa hòn đảo phương hướng hành xử mà đi. Một giờ sau, hạm đội khổng lồ tại vô cùng vô tận hải thú cùng phi cầm công kích phía dưới, bị phá hủy hơn phân nửa, chỉ có con kia cao to trăm mét, dài đến vài trăm mét kỳ hạm, cùng với hơn 10 con cao 10 mét, dài đến trăm mét chiến hạm, mang theo vết thương đầy người, may mắn từ vô số hải thú cùng phi cầm vây công phía dưới liền xông ra ngoài. Nhìn thoáng qua nơi xa xanh tươi tốt cự hình hòn đảo, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa gió êm sóng lặng, dải đầy vỡ vụn tấm ván gỗ thùng nước cùng với vô số thi thể mặt biển. Cao Hồng thuyền trưởng trong mắt lóe lên một tia kiên nghị, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với bên người phó quan nói. Chúng ta lại muốn bắt đầu tiến hành cướp bóc sinh sống. Lập tức treo lên cờ hải tặc, cướp bóc thuyền con qua lại, bổ sung chiến hạm của chúng ta hao tổn. Nghe được Cao Hồng thuyền trưởng lời nói, cái kia tên sĩ quan phụ tá khẽ gật đầu nói. Được rồi, Cao Hồng thuyền trưởng. Nói xong, phó quan liền bước chân, truyền đạt Cao Hồng thuyền ra lệnh. Cao Hồng thuyền trưởng vốn chỉ là Đại Hồng Vương triều một tên phổ thông ngư dân, về sau bởi vì bị hải tặc cướp bóc hắn ở làng trài, hắn bị đưa vào đến hải tặc hang ổ, trở thành một tên hải tặc. Đi qua hơn 10 năm nỗ lực kinh doanh, thành công xử lý lão hải trộm đầu lĩnh, trở thành một tên quang vinh hải tặc đầu lĩnh. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Cao Hồng thuyền trưởng dẫn dắt hắn đoàn hải tặc bốn phía cướp bóc, thu hoạch đại lượng tài phú cùng nhân thủ, cũng mua được Đại Hồng Vương triều hải quân bộ quan viên. tiêu phí số tiền lớn mua không ít đại hồng vương triều biển bên trên hạm đội chiến hạm. Từ đó thực lực tăng nhiều, trở thành đại hồng vương triều hải vực phạm vi bên trong chúa tể một phương. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, Cao Hồng thuyền trưởng tại một lần lên bờ hoạt động quá trình bên trong. Cùng một tên đại hồng vương triều hải quân bộ quan lớn lão bà lăn ga giường. Còn đặc biệt bất hạnh bị người này hải quân bộ quan lớn cho tại chỗ bắt một cái tại chỗ. Thế là Cao Hồng thuyền trưởng liền bi kịch, bắt đầu lọt vào hải quân bộ điên cuồng đuổi giết, chỉ có thể trốn vào đến xa lạ hải vực. Có lẽ, Cao Hồng thuyền trưởng gần nhất có chút vận rủi cao chiếu. Cái này mới trốn đến đại hồng vương triều hải quân bộ phạm vi thế lực. Liền tiến vào đến một mảnh xa lạ hải vực. Liền phát hiện một cái thần bí cự hình hòn đảo. Cao Hồng bản muốn giả mạo buôn bán trên biển. Tại bên trên thần bí cự hình hòn đảo, hào hào phát sinh một món của cải lớn. Lại không nghĩ tới, cái này tài còn không có phát đến. Liền lọt vào vô số hải thú cùng phi cầm điên cuồng công kích. Thủ hạ hạm đội tổn thất nặng nề. Suýt chút nữa liền toàn quân bị diệt. Theo Cao Hồng thuyền trưởng mệnh lệnh truyền đạt ra, hơn 10 tàu chiến hạm nhao nhao đã phủ lên cờ hải tặc. Cũng chậm rãi hướng về nơi xa đi thuyền mà đi. Từng người chiến hạm bên trên chiến sĩ, thì nhao nhao vô lực ngồi liệt tại boong tàu bên trên. Từng ngụm thở tức giận, cũng âm thầm cảm tạ lên trời thương hại, để bọn họ sống tiếp được. Cao Hồng thuyền trưởng, ngươi nhìn, nơi đó có một cái hạm đội, chúng ta có phải hay không ngang nhiên xông qua, đem bọn họ cho cướp, bổ sung một chút chúng ta hao tổn chiến hạm. Phó quan Thanh âm hưng phấn, tại Cao Hồng trong tay vang lên, khiến cho không tự chủ được giơ lên trong tay kính viễn vọng một lỗ. Hướng về phó quan ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được hơn 10 chiếc hơn 10 mét cao, hơn 100 mét dài chiến hạm, mang theo sâu sắc, dương, chữ cờ xí, chậm rãi hướng về chính mình kỳ hạm vị trí hành xử mà đến. Từng tòa cỡ lớn năng lượng pháo, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, thật dài họng pháo, chậm rãi nhắm ngay chính mình sở tại kỳ hạm. Đây là hạm đội đế quốc sao? Tại sao ta không có nghe nói đánh lấy dương chữ cờ hiệu hạm đội đế quốc đây? Nhìn phía xa chạy nhanh đến hơn 10 tàu chiến hạm bên trên tung bay cờ xí. Cao Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc thấp giọng lẩm bẩm. Cao thuyền trưởng, hạm đội đế quốc tới. Chúng ta mau trốn đi. Một bên phó quan nhìn thấy hơn 10 tàu chiến hạm vươn thật dài năng lượng pháo quản. Sắc mặt đại biến, vội vàng hướng lấy Cao Hồng lớn tiếng gầm rú nói. Đây không phải hạm đội đế quốc, mà là thuộc về một cái không biết tên thế lực hạm đội. Cho đối phương đánh phất cờ hiệu, nói cho đối phương biết, chúng ta không có ác ý. Nghe được lời của phó quan, Cao Hồng thuyền trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Cự tuyệt hắn đề nghị, Cao thuyền trưởng, đối phương để chúng ta vô điều kiện nhìn về phía, không phải vậy liền đem chiến hạm của chúng ta toàn bộ đánh chìm. Trong chốc lát đằng sau, phó quan chạy đến Cao Hồng thuyền trưởng bên người, một khuôn mặt sốt ruột cùng vẻ sợ hãi nói ra, phải không, đối phương thật là nói như vậy. Nghe được lời của phó quan, Cao Hồng thuyền trưởng nhíu mày. Trầm giọng dò hỏi, hắn Cao Hồng mặc dù chỉ còn lại có hơn 10 tàu chiến hạm, nhưng cũng không phải quả hồng mềm, có thể mặc cho người ta nhào nặn. Đối phương mong muốn bằng vào 10 tàu chiến hạm, liền để hắn đầu hàng, thật là quá xem thường hắn. Đúng vậy, Cao thuyền trưởng, đối phương là nói như vậy. Đối phương chỉ cấp chúng ta 5 phút, 5 phút đằng sau. Nếu như chúng ta không có đầu hàng, bọn họ liền biết lái pháo, đem chúng ta cho đánh chìm rơi biển cho cá ăn. Nghe được Cao Hồng hỏi thăm thanh âm, phó quan một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ hồi đáp. Đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Truyền lệnh xuống, điều động chiến hạm bên trên tất cả năng lượng pháo, Tùy tịt chuẩn bị khởi động, hướng đối phương phát khởi hung mãnh oanh kích. Nghe được lời của phó quan, Cao Hồng có không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng hạ lệnh. Cao thuyền trưởng, ngươi nhìn thiên không? Phó quan truyền đạt xong Cao Hồng mệnh lệnh trở về tới Cao Hồng bên người đằng sau. Trong lúc vô tình nhìn bầu trời một cái, không tự chủ được lớn tiếng gào lên. Nghe được phó quan tiếng kêu gào, Cao Hồng không tự chủ được ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Chỉ thấy được hơn 100 đỡ cướp quyền bên trong chiến cơ. Tại đỉnh đầu của mình bên trên gió xoay quanh chưa chắc. Từng viên đạn đạo yên tĩnh mà treo ở không trung chiến cơ cánh bên trên. Tùy tiện đều có thể rơi vào đỉnh đầu của mình. Cao thuyền trưởng, ngươi mau nhìn ở đâu? Cao Hồng còn không có từ không trung chiến cơ mang tới trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại. Liền lần nữa nghe được phó quan hoảng sợ tiếng kêu gào. Nghe được phó quan tiếng kêu gào, Cao Hồng không tự chủ được dọc theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy được ba chi lấy 10 tàu chiến hạm làm đơn vị. Đồng dạng treo lấy, dương, chữ cờ xí hạm đội. Từ khác ba cái phương diện xuất hiện, đem chính mình dưới trướng hạm đội bao vây lại. Nhìn xem cùng thuộc một cái thế lực dưới cờ. Đem chính mình dưới trướng hạm đội đoàn đoàn bao vây lên hạm đội. Cao Hồng bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận, hướng về phía bên cạnh phó quan hạ lệnh, truyền lệnh xuống, thăng cờ trắng, chúng ta đầu hàng. Nói xong, Cao Hồng liền ủ rũ cúi đầu ngồi liệt tại kỳ hạm bom tàu bên trên. Yên tĩnh mà chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Thiếu chủ, đệ ngũ tiểu đội tại phía đông nam bắt làm tù binh một chi hạm đội hải tặc. Trong đó đoàn hải tặc dài Cao Hồng, muốn gặp ngươi một mặt, nói có chuyện trọng yếu mong muốn hồi báo. Một tên hộ vệ tinh nhuệ đi tới Dương Phong bên người. Một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, a, vậy liền đem tên hải tặc kia đoàn trưởng mang đến cho ta đi. Ta muốn nhìn. Ngươi có chuyện quan trọng gì hướng ta hồi báo? Nghe được hộ vệ tinh nhuệ lời nói, Dương Phong mỉm cười, không chần chờ chút nào cùng do dự hồi đáp. Hồi lâu sau, một khuôn mặt chấn kinh chi sắc cao thuyền trưởng, tại vài tên hộ vệ tinh nhuệ tạm giam phía dưới tại bên trên hải vương hạm. Chậm rãi đi tới Dương Phong bên người, thiếu chủ, cao thuyền trưởng dẫn tới. Đi tới Dương Phong trước người đằng sau, một tên hộ vệ tinh nhuệ một khuôn mặt vẻ cung kính báo cáo. A, ngươi chính là Cao Hồng thuyền trưởng. Ngươi có chuyện quan trọng gì hướng ta hồi báo? Nếu như ngươi nói sự tình, không có ta trong tưởng tượng trọng yếu như vậy lời nói. Hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh nổi. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói. Miễn cho không có đổi giọng cơ hội. Nghe được tên kia hộ vệ tinh nhuệ lời nói, Dương Phong có chút hăng hái đánh giá Cao Hồng thuyền trưởng vài lần, mới một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, đại nhân, ta tại phía đông nam phát hiện một cái cự hình hòn đảo. Hòn đảo này phạm vi ngàn dặm bên trong tràn ngập vô số hải thú cùng phi cầm. Một khi có thuyền tiến vào hòn đảo này ngàn dặm phạm vi bên trong, liền sẽ gặp phải vô số hải thú cùng phi cầm điên cuồng công kích. Căn cứ suy đoán của ta, cái này cự hình hòn đảo, nhất định ẩn núp đại bảo tàng. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong bình thản trong giọng nói tích chứa nhàn nhạt uy nghiêm, Cao Hồng không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Gọn gàng dứt khoát nói ra. Nói xong, Cao Hồng liền một khuôn mặt long đong chi sắc nhìn qua Dương Phong, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong phản ứng. http://vkvkvkvk.com.txt/90316/2072728.html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.